cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 95, bắt hạ như thanh giả nam trang đi 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai Bách Lý Lương căn cứ vào dấu tay ám hiệu của Hạ Như Thanh âm thầm đi theo những sơn tặc này mà đi vào căn cứ địa sơn trại của bọn họ. Kỳ thấy trong dạng núi xa xôi núi non chập trùng liền nhau ẩn ẩn lộ ra một tòa kiến trúc, mặc dù không có khí phái xa hoa của hoàng cung, lại có một phong vị cuồng dã khác. Công tử, đến, một sơn tặc tiểu đệ đem Hạ Như Thanh gánh ở trên vai thả xuống, cung kính hướng vị nam tử tuyệt sắc trước mắt này. Nói ra, người này sau này sẽ là áp trại tướng công của bọn họ rồi, tuyệt đối không thể đắc tội. Vạn nhất ngày nào đó đắc tội với hắn, hắn chỉ cần ở bên tai đại tiểu thư mà bóng gió về bọn hắn, chẳng phải chết chắc rồi sao? Vì vậy càng cung kính đối Hạ Như Thanh, người tới còn không mau an bài cho công tử, sơn trại chúng ta muốn mở việc vui rồi. Sơn tặc tiểu đệ phất tay các tiểu đệ ở trong sơn trại nói ra, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Cái áp trại tướng công này chính là hắn nhìn thấy, tất nhiên sẽ có phần thưởng lớn. Nghĩ vậy mặt không khỏi tươi như hoa. Ngươi, nhanh đi thông báo với đại tiểu thư. Ngươi, nhanh chuẩn bị tiệc cưới. Ngươi, lập tức an bài các tiểu đệ chuẩn bị lễ phục. Còn ngươi nữa, trên đường đi sơn tặc tiểu đệ đối các huynh đệ đi qua bên cạnh mà chỉ điểm phân phó ra, xem ra chức quan của hắn cũng không nhỏ. Công tử, đây là gian phòng tạm thời nghỉ ngơi của ngài, có việc ngài tìm tiểu tam ta liền hoàn thành. Sơn tặc tiểu đệ không nói hai lời, liền đem Hạ Như Thanh kéo đến một gian phòng. Hạ Như Thanh không khỏi bất đắc dĩ mà cười khổ, nàng đến bây giờ còn chưa nói câu nào, chợt nghe tên. Tiểu Tam, kia nói một hồi, bất quá lần này, thật sự là nàng sẽ không phải cùng sơn tặc tiểu thư thành thân a, hoàng hậu của Kỳ Liên Quốc cưới sơn trại tiểu thư, đây cũng nổ tung quá sức a Tiểu Tam. Làm cho nàng nhớ tới Tiểu Tam của thế kỷ 21. Tên này cùng người khác đồng dạng, đều rất trêu chọc. Sau khi sơn tặc tiểu tam đi, Hạ Như Thanh đánh giá cái gian phòng nhã nhặn này, nhẹ nhàng khoan khoái thanh nhã, màu đen nho nhã thích hợp. Phân phối có bố cục không gian an bài rất phù hợp, rất khó tưởng tượng. Trong trại ở núi này cũng sẽ có gian phòng lịch sự tao nhã như thế. Tại chính giữa ấn tượng của nàng, sơn trại bình thường đều là dùng. Phong cách thô lỗ xuất hiện ở trước mắt người ta thật sự là chăm nghe. Không bằng một thấy, đột nhiên một trận tiếng bước chân rất nhỏ, xuất hiện ở trước cửa, Hạ Như Thanh đề cao cảnh giác, vừa định ra tay, không ngờ cửa vừa mở ra. Nguyên lai là Bách Lý Lương, cách chương,